Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502, giết đại thánh. Ép đế hoàng, đoàn đại nhân, động tĩnh này cũng quá khủng bố. Căn cứ cự cách chúng ta nhưng là có hơn 1000 cây em đây. Đúng vậy, sẽ không đem Thiên Lâm Tinh cho đánh nổ đi. Một đám chiến sĩ ở phía sau hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trong ánh mắt nhưng tràn ngập ước mơ. Câm miệng, các người liền cầu khẩn Lâm Diệu có thể thắng đi. Không phải vậy còn phải tiếp tục ở đây làm ăn mày. Đoạn Lăng quát nhẹ một tiếng. Tiếp tục nhìn về phía chân trời. Này trận đại chiến đầy đủ kéo dài một giờ. Toàn bộ Thiên Lâm Tinh căn cứ chỉ còn dư lại một to lớn hố. Đang lúc này, Hồng Trời đột nhiên nắm lấy một cơ hội, một cái tát hướng về một tên Hắc Ám Liên Minh Đại Thánh đầu lâu vỗ tới. Chỉ cần hắn đòn đánh này trúng mục tiêu, này Đại Thánh khẳng định là bỏ mình hồn tiêu kết cục. Đến thời điểm hắn lại đối phó còn lại 7 người sẽ ung dung rất nhiều. Hay là hoa không được nửa giờ, liền có thể từng cái đánh tan. Nhưng mà giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, chân trời đột nhiên bắn ra một đạo thất thải, 7 màu, ánh sáng, thẳng tắp địa đánh vào hắn trong lòng bàn tay, đem hắn đẩy lui ra. Tên kia hắn dưới trưởng Hắc Ám Liên Minh Đại Thánh nhân cơ hội này mau mau lùi lại mấy bước. Trốn đến đồng bạn bên trong. Hắn lúc này tràn ngập sống sót sau tai nạn cảm giác. Theo bản năng mà liền nhìn về phía thất thải. 7 màu, ánh sáng bắn tới phương hướng. Liếc mắt liền thấy Dơ Vĩnh Dạ đỉnh Lâm Diệu. Giờ khắc này Lâm Diệu cả người đẫm máu. Hào quang 7 màu tới người. Trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Vẻ mặt lãnh khốc cực kỳ. Phảng phất trong địa ngục đi ra sát thần. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là tên này đại thánh sống hơn 1000 năm, cũng không nhịn được tâm linh chập chờn, một luồng thần phục cảm giác tự nhiên mà sinh ra, mà Hồng Trời nhưng không có tâm tư xem Lâm Diệu, lúc này ánh mắt của hắn đều lúc trước Lâm Diệu vị trí trên chiến trường. Nơi đó thi thể ngang dọc tứ tung, cùng bọn họ cùng mà đến 20 tên đại thánh dĩ nhiên toàn bộ phơi thây ở nơi đó. Không một tồn tại, không thể, đây tuyệt đối không thể. Hắn một đế hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cùng 8 tên đại thánh đánh lâu như vậy mới tìm được một cơ hội, có thể Lâm Diệu một đại thánh sơ kỳ thời gian dài như vậy dĩ nhiên đánh giết 20 tên đại thánh. Điều này làm cho nội tâm của hắn làm sao có thể tiếp thu. Chuyện này quả thật không phù hợp lẽ thường. Lâm Diệu, người dĩ nhiên đánh giết ta La Thiên Vũ Trụ tổng cộng 23 tên đại thánh. Thù này chúng ta không đội trời chung. Cùng không phải cách ác chiến tên kia đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tự nhiên cũng thấy cảnh ấy. Đau lòng địa sắp tích xuất huyết. Nếu như không phải lúc này chính đang chiến đấu. Vô tâm phân thần. Hắn khẳng định đến tức giận đến hôn mê. Phải biết bọn họ ở mảnh này tinh hệ hết thảy cao thủ gộp lại cũng chỉ có điều những người này mà. Thôi, bây giờ nhưng hết mức tổn hại ở Thiên Lâm Tinh. Từ khi bọn họ La Thiên Vũ Trụ tiến công này mới vũ trụ tới nay. Liền chưa bao giờ qua như vậy tổn thất nặng nề. Một vị đại thánh liền đủ để tỏa chấn một nhánh hạm đội. Bây giờ liên quan trước Thiên Lâm Tinh 3 người. Bọn họ nhưng tổn thất đầy đủ 23 người. Điều này làm cho hắn nên làm sao đi cùng La Hồng bàn giao. Không phải cách nơi này khác trong lòng cũng là thập phần không bình tĩnh. Nhìn về phía xa xa Lâm Diệu trong ánh mắt mang tới một tia kính nể. Đại thánh sơ kỳ liền có thể cường hãn như vậy. Chờ hắn thành đế hoàng cảnh cái kia chẳng phải là vũ trụ vô địch rồi. Hay là Lâm Diệu thật có thể trở thành nguyên tổ cấp độ kia ngang dọc vô số vũ trụ siêu tuyệt cao. Thủ cũng khó nói, mà hắn có thể ở đây sao sớm tùy tùng ở sau thân thể hắn. Cũng coi như là cùng có vinh yên. Nghĩ tới đây, hắn tiến công càng thêm ra sức. nguyên bản 10 phần thực lực cứ thế là phát huy 12 phần 10. Đem La Thiên vũ trụ cầm đầu cao thủ kia đánh cái luống cuống tay chân. Thấy một đám người vẻ mặt khác nhau, Lâm Diệu không hề bị lay động. Trong mắt của hắn chỉ có Hồng Trời tên này đế hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ. 20 tên đại thánh, tuy rằng giết đã nghiền, nhưng còn chưa đủ tận hứng. Hay là lấy bây giờ thực lực của hắn, chỉ có cùng đế hoàng cảnh cao thủ đánh nhau một trận mới có thể thỏa mãn. Bị Lâm Diệu nhìn chằm chằm, Hồng Trời không nhịn được khắp cả người phát lạnh, sau này rút lui 2 bước. Này vẫn là hắn lần thứ nhất bị một tên đại thánh cho kinh sợ đến. Nếu như là trước đây có người nói cho hắn có một ngày sẽ gặp phải chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ một cái tát đập chết đối phương. Nhưng hôm nay nhưng không giống nhau. Hắn lần thứ nhất ý thức được một tên đại thánh có thể kinh khủng như thế. Nhưng mà ngay ở hắn rút lui một sát na, Lâm Diệu di chuyển, cả người hóa thành một vệt kim quang hướng về Hồng Trời bắn tới. Ven đường không gian toàn bộ đổ nát, không gian loạn lưu bay trốn mà ra, những này nhưng đều ngăn cản không được Lâm Diệu mảy may. Hồng Trời nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bên người đế hoàng khí phủ đầu liền hướng về Lâm Diệu đập xuống. Nhưng là không trung vĩnh dạ đỉnh lúc này bắn ra một đạo thất thải. 7 màu, ánh sáng, đem hắn đế hoàng khí hoàn toàn trấn áp. Thấy này Hồng Trời chỉ có thể lấy trưởng đón lấy. Song phương công kích rất nhanh tụ hợp ở một chỗ. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Hồng Trời cả người rút lui chân có mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Nhìn một chút chính mình thoáng biến hình bàn tay. Hắn ánh mắt kinh hãi cực kỳ. Không nghĩ tới này đòn thứ nhất hắn dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cầm đầu La Thiên vũ trụ cao thủ thấy này trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn biết ngày hôm nay hành động rất khả năng là thất bại. Hắn tuy rằng mạnh, nhưng người này trước mặt cũng không yếu. 2 người chỉ có thể đánh chia 5 năm. Một bên khác 2 cái đế hoàng cảnh cường giả chiến đấu tình hình cùng bọn họ cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó Hồng Trời nơi đó chiến đấu kết quả quyết định ngày hôm nay xu thế. Nếu như Hồng Trời không phải Lâm Diệu đối thủ, vậy hôm nay kết cục không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ tới bọn họ La Thiên vũ trụ không những không thể tính toán đến Lâm Diệu siêu cấp chiến hạm, trái lại vô duyên vô cớ tổn thất nhiều như vậy đại thánh, hắn liền đau lòng không thôi. La Hồng Điện hạ rõ ràng đã coi trọng Lâm Diệu, lập tức đem chỉnh cái tinh hệ cao thủ đều phái lại đây. Không nghĩ tới lại vẫn là thua. Hơn nữa chỉ là thua ở Lâm Diệu trên người một người. Một tên đại thánh sơ kỳ, chém giết 20 tên đại thánh, lực ép đế hoàng cảnh sơ kỳ. Này đừng nói bọn họ điện hạ, chính là ông trời cũng không nghĩ ra a. Vì lẽ đó hắn cũng không trách La Hồng thất sách, quái chỉ có thể trách Lâm Diệu cái tên này quá mức nghịch thiên rồi. Lần này trở lại nhất định phải khuyên bảo điện hạ, đem diệt trừ Lâm Diệu liệt vì là chúng ta trước mặt hạng nhất đại sự. Không phải vậy các loại cái tên này trưởng thành, cái kia chúng ta La Thiên vũ trụ đem lần thứ 2 tiến vào thời đại hắc ám. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý sau, hắn thấy Hồng Trời vẫn như cũ ở vào hạ phong, không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng, lui lại. Này một tiếng lui lại phát sinh sau, Hồng Trời như gặp đại xá, mau mau thoát khỏi Lâm Diệu. Lúc này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao 20 tên đại thánh sẽ bỏ mình. Bởi vì cùng Lâm Diệu lúc chiến đấu trên người tinh lực sẽ liên tục cuồn cuộn. Điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Một thân thực lực 10 phần chỉ có thể phát huy cái 8 phần 10. Điều này làm cho hắn còn đánh như thế nào? Muốn chạy, không dễ như vậy. Không phải cách cùng Vương Trạch 2 người nghe được đối phương phát sinh tín hiệu rút lui sau. Nhưng phảng phất dường như hít thuốc lắc giống như vậy. Công kích một hồi so với một hồi không muốn sống. Thân là hắc ám liên minh người. trong lòng tự nhiên cũng không thế nào quang minh, vì lẽ đó bọn họ sâu sắc biết đánh kẻ xa cơ nói lý. Đối phương có ý lui, bọn họ nhưng từng bước ép sát, mấy chiêu qua đi, hai người thì có mấy lần bắt chuyện ở trên người đối phương. Đem đối phương đánh cho thổ huyết, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.